1807, lúc này đều có làm việc ngoài giờ nư á a. Đúng đúng, mụ già nhanh lên gật đầu, giải thích tiếp nói, bởi vì cái kia chết tiệt đại yên quỷ thiếu tiền, chúng ta phòng ở bị người đoạt đi. Vì không cho nữ nhi của ta bị người thấy, cho nên ta liền tìm như thế cái địa phương, mình cũng nàng không có tiếp tục nói đi xuống, có thể Lưu Húc đã nghe hiểu, đại khái là đối với làm kỹ nữ tỷ chuyện này, nữ nhân này cũng nghiêm chỉnh mở miệng, vì vậy đổi chủ đề, hỏi, ngươi làm như vậy quản có tác dụng gì, Kim tiểu thư như thế xinh đẹp, lẽ nào vĩnh viễn không theo cái kia trong lán đi ra không có chuyện gì, nàng mấy ngày nữa thì đi nữ giáo. Còn là một học sinh Lưu Húc sờ cả một cái, lòng nói, nhà ngươi đều nghèo trụ khởi túp lều tới, tiền ở đâu ra để Kim Tương Ngọc đến trường tựa hồ là nhìn thấu hắn tâm tư. Mụ gia tiếp lấy nói ra, tiểu ca, ta khuê nữ thông minh đâu, đến trường không tốn tiền, còn có thể trở về kiếm tiền đâu a. Lưu Húc có chút giật mình, hỏi, lúc này đều có làm việc ngoài giờ nữ a, ngươi cũng biết làm việc ngoài giờ. Kim Tương Ngọc tiếng kinh hô truyền đến, hoàn toàn đã không có mới vừa khiếp sợ, tỉ mỉ nghe một chút, vẫn còn có điểm hưng phấn. Lưu Húc có chút khó hiểu, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Kim Tương trong tay Ngọc ôm cái bọc nhỏ phục, đang chờ một đôi đại mắt xem cùng với chính mình, không khỏi hỏi, Kim tiểu thư, thì ra ngươi trong trường học thật có làm việc ngoài giờ a. Đúng đúng, đây là Thu Cẩn hiệu trưởng nở dê chính mình phát minh ra tới. Thu Cẩn Lưu Húc lần nữa lấy làm kinh hãi, hỏi, có phải hay không được người gọi là Tiêu Tương nữ hiệp cao y vi kia Thu Cẩn nữ sĩ Tiêu Tương nữ hiệp. Kim Tương Ngọc tựa hồ có hơi mê hoặc, lắc đầu, hồi đáp, chưa nghe nói qua nha. Cái kia mụ già không nhịn được, lòng nói, cái này lúc này là lúc nào rồi, các ngươi trò chuyện cái này làm cái gì, tận quan tâm chính mình khuê nữ cùng vị này tiểu ca trò chuyện với nhau thật vui, có thể nàng cũng không có thể không phải cắt đứt, làm cười nói ra, tiểu ca, chúng ta hay là đi thôi, nếu là chậm đã muộn. Lưu Húc trong miệng nói, quay đầu nhìn về phía phố lớn phần cuối, thung thung hình như là phối hợp lời của hắn giống nhau, lúc này trên đường cái, đống nhiên vang lên một hồi hỗn độn tiếng bước chân của. Mặc dù bên kia bóng đêm tràn ngập, thấy không rõ lắm tới bao nhiêu người, thế nhưng chỉ bằng những thứ này tiếng bước chân, cũng biết người tới tất nhiên không ít. Nghe thế dạng tiếng bước chân của, Kim Tương Ngọc thân tí nhất run rẩy, trong lòng ôm bọc vải nhỏ tuột tay rơi trên mặt đất. Mụ già tình hình cũng không khá hơn chút nào, ngơ ngác nhìn tiếng bước chân chuyển tới phương hướng, lại tựa như có lẽ đã bị sợ choáng váng. Các ngươi về trước đi tránh dưới. Lưu Húc ngược lại là không chút để ở trong lòng, hướng về phía Kim Tương Ngọc nói ra, không cần sợ hãi. Ta Kim Tương Ngọc sắc mặt tái nhợt, thân thể lung la lung lay, đống nhiên thân thể mềm nhũn than xuống dưới. Lưu Húc nhìn buồn bực không thôi, lòng nói, nhân gia đều còn chưa tới đâu, ngươi liền sợ mềm nhũn, đây nếu là đợi người tới, không ngờ như thế ngươi sẽ chờ người khác khi dễ ai. Trong lòng mặc dù phiền muộn, có thể Lưu Húc vẫn đưa tay chụp tới, liền đem Kim Tương Ngọc đỡ, quay đầu hướng về phía mụ già nói ra, nhanh, đỡ Kim tiểu thư trở về, nơi đây giao cho ta. Ai ai, mụ già vội vàng gật đầu. Sau đó nhận lấy Kim Tương Ngọc, xoay người chạy vào cái kia phá lều. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, những bóng người kia cũng là càng ngày càng rõ ràng, ảnh ảnh sức sức một đoàn, nhìn qua chừng trên trăm hảo. Những người này đều là thanh nhất sắc đoàn sam treo khố, phanh cái cổ liệt nghi ngờ, mắng nhiếc nhìn một cái sẽ không giống như người tốt. Lao, người tốt nào có mang theo tiểu đao sang đó a. Lưu Húc tâm lý lầu bầu câu, có thể lập tức quay đầu nhìn về phía chu vi. Nhân gia đều mang theo dao găm tới. Chính mình tay không có đeo găng tay có điểm thua thiệt nói. Khác không sợ, chỉ sợ có người đi cái kia túp lều, coi như mình ba đầu sáu tay, nhưng là cũng chia thân thiếu phương pháp á, chính là hắn, lượng ca, chính là cái kia tiểu xích lão. A Tam thanh âm truyền tới, bên trong cái loại này phẫn hận, dường như liền cùng Lưu Húc có thù giết cha tựa như. Bất quá Lưu Húc ngăn trở hắn khi dễ nữ nhân, vậy cũng tương đương với đoạt thê chi hận. Nói như vậy, tiểu tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngược lại cũng coi là tình hữu khả nguyên. Chỉ bất quá Lưu Húc cũng sẽ không quản tiểu tử này suy nghĩ, vừa rồi không có giết người hắn đã là hắn tổ tiên tích đức. Liếc nhìn cái kia vẻ mặt hoành nhục bàn tử, Lưu Húc chân mày nhịn không được hơi nhíu một cái. Tiểu tử này Lưu Húc nhận thức, trong óc có quan hệ với cả người tin tức, hắn là Tề Thiên Võ Quán Vũ Sư Tôn Thiên Sáng, nhưng ai biết dĩ nhiên là tiểu đao hội nhân, lẽ nào Tề Thiên Võ Quán cũng là tiểu đao hội thế lực? Ngươi là ai? Tề Thiên Lượng thân cao ba y thước, là một cao lớn vạm vỡ hắn tử. Câu hỏi thời điểm, hai con trong mắt lóe ra một mê hoặc. Bởi vì hắn luôn cảm giác người trước mắt này có chút quen mắt, hãy nhìn tướng mạo vóc người, lại xưa nay cũng chưa từng thấy. Bất quá chỉ bằng đối với Phương Đi Hệ N đối với mình gần trăm cái huynh đệ, còn có thể mặt không đổi sắc, hắn cũng không dám không thận trọng. Hắn nhớ thận trọng, có thể A Tam không muốn A phát hiện Tôn Thiên Sáng trong giọng nói dường như có thử dò xét ý tứ, rất sợ đối phương cùng Tề Thiên Võ Quán có quan hệ, cấp bách vội vàng nói, lượng ca, chính là chỗ này tiểu xích ngăn cản chúng ta đem Lưu Mặt Dấu khuê nữ mang về cho ngươi, mẹ. còn đánh chúng ta. Tam ca, Lưu Mặt Dỗ khuê nữ dáng dấp quá mặn mà, quả thực liền cùng trong bức họa xuống giống nhau. Ngài nếu là thấy, tuyệt đối sẽ chọn chúng. Thật có như vậy xinh đẹp Tôn Thiên Sáng tựa hồ có hơi không tin. A Tam vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, Lượng ca, tiểu nữ chính ở bên kia trong lán, ngài muốn là không phải tin tưởng, ta có thể cho ngài đem nàng lấy ra tới. Nếu như ngài thấy nàng còn chưa hài lòng, ngươi liền đem ta đầu vặn xuống tới. Thấy hắn nói có lòng tin như vậy, Tôn Thiên Sáng cũng có chút ý động, nhưng là vì ổn thỏa, hắn vẫn hướng về phía Lưu Húc quát lên, tiểu tử, tiểu đao hội làm việc, nhanh lên càng xa càng tốt, nếu như mấy anh em không phải cẩn thận, vỡ ngươi một thân huyết, vậy cũng có chút ngượng ngùng tiểu đao hội, uy phong thật to. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, so với ta Tình Võ Môn còn uy phong. Tình Võ Môn ngươi là ai? Tôn Thiên Sáng nói. Hoắc Nguyên Giáp Lưu Húc lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoan ở, chỉ nghe đối phương thô bạo nói ra, ngươi hủ ai đó Hoắc Nguyên Giáp ta đã thấy, là cái trung nhân.